Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 647, lời nói thật. Lâm Ý nhìn chăm chú nơi xa những cái kia vọng lâu vậy kiến trúc cao lớn. Hắn bén nhạy nhìn thấy những cái kia vọng lâu đỉnh bưng có quân sĩ tại hoạt động. Tế Phong Anh Sơn một đường đều rất chú ý Lâm Ý vẻ mặt biến hóa. Hắn suy đoán Lâm Ý là lo lắng sau lưng cách đó không xa đi theo đầu kia dị giao quá mức kinh thế. Hãi tục, dù sao nếu như là một chi kỵ quân đi qua từ nơi này cũng không tính cái gì. Nhưng là một đầu dạng này dị giao đường hoàng đi qua. Chỉ sợ rất nhanh sẽ một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh truyền bá đến đảng hạng các nơi. Không cần lo lắng, hắn quay đầu nhìn đầu kia tổ xà một chút. Vỗ bộ ngực cười cười, nói, muốn tại cái này Lan Chi Bình Nguyên tìm một đầu không bị người nhìn thấy đầu này tổ xa. Còn không tính phiền phức, thật sao? Lâm Ý nguyên bản cũng có tâm nhìn xem Tế Phong Anh Sơn thủ đoạn. Dù sao cho dù là tại Nam Triều, đồng dạng là vương tộc, có vương gia cũng là dễ dàng tầm thường, không có cái gì thực quyền. Huống chi là tại rất nhiều vương tộc đảng hạng, nghe được Tế Phong Anh Sơn nói như vậy, hắn lập tức cười cười, gật đầu một cái, Tế Phong Anh Sơn đoán tâm tư người lại là nhất tuyệt. Nhìn lấy Lâm Ý nụ cười như thế, hắn lập tức đoán được trong đó thâm ý, hắn nào dám lãnh đạm, hướng về phía theo sát ở bên người hắn tên kia kỵ giả quát khẽ rồi hai tiếng. Tên kia kỵ giả mười phần khôi ngô, chính là hôm đó cùng Kim Ô kỵ thỉnh giáo thương thuật tên kia đảng hạng thương thuật giáo đầu dư. Khuyết, hôm đó cùng Thiết Sách quân bên trong tên kia Kim Ô kỵ lẫn nhau thi một thương về sau. Hắn đối với Kim Ô kỵ tự nhiên là càng thêm kính phục. Đối với Lâm Ý cũng là càng thêm tôn kính. Nghe Tế Phong Anh Sơn sau khi phân phó. Hắn cùng hơn 10 kỵ lập tức ra roi thúc ngựa, nhanh chóng đi, chi này đảng hạng quân đội vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng tiến lên. Lâm Ý nhìn phía xa những cái kia thôn trang cùng vọng lâu vậy kiến trúc. Chỉ thấy nguyên bản những cái kia trong thôn trang lượn lờ khói bếp đều tắt ẩn không ít. Mà những cái kia vọng lâu vậy kiến trúc bên trên nguyên bản có thể nhìn thấy hoạt động quân sĩ. Cũng đã mất đi tung tích. Ngươi đây là làm cái gì? Bạch Nguyệt Lộ chân mày trao lên, nhẹ giọng hỏi nói, nàng đương nhiên cũng chú ý tới những thứ này biến hóa. Để ven đường dân chúng cùng lầu quan sát bên trong quân sĩ đều né tránh. Tế Phong Anh Sơn nắm, vuốt sợi râu đắc ý cười cười. Ta biết rõ tại các ngươi Nam Triều, đây cũng là hoàng đế đi tuần mới chuyện có thể làm được. Nhưng ở chúng ta đảng hạng, bình thường dân chúng cùng quân sĩ địa vị không cao, chúng ta vương tộc để người đi đường né tránh vài dặm, lại là dễ như trở bàn tay, huống chi vùng này nguyên bản chính là ta Tế Phong thị đất phong. Cho nên trước đó ta cũng không nói khoác lác, đừng nói là để đầu này tổ xà quá cảnh, dù là ta mặt theo các ngươi Thiết Sách quân nhân mã tới đây. Cũng là có thể bình an đến ta tam thúc đất phong bên trong. Nếu là cưỡng ép như thế, không cần hoàng đế, bất kỳ một châu quận đại quan đều có thể, chỉ là nhất định bị người lên án. Lâm Ý nhìn hắn một cái, nói, cho dù là hoàng đế đi tuần, trừ phi là tại Kiến Khang, nếu là ra Kiến Khang, đồng dạng cũng sẽ không để ven đường dân chúng né tránh vài dặm. Cũng sợ tại trong sử sách lưu lại không tốt thanh danh. Tại chúng ta đảng hạng, đất phong bên trong họ khác đều là thuộc về chúng ta vương tộc tài sản riêng. Chỉ cần không phải quá phận tàn bạo, ai cũng không sẽ quản vương tộc sự tình. Tế Phong Anh Sơn nói rằng, có thể vì chúng ta vương tộc làm việc, là vinh quang của bọn hắn. Bạch Nguyệt Lộ nói, người bình thường sẽ làm chuyện như vậy à? Ngươi là chỉ khiến cái này ven đường thôn trang người đều né tránh. Tế Phong Anh Sơn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, có chút không hiểu nhưng rất thẳng thắn lắc lắc đầu, nói, Không sẽ, ngày thường chúng ta đi qua loại địa phương này, chính là vương tộc dò xét chính mình lĩnh địa, vừa vặn cũng làm cho những thôn dân này kiến thức một chút vương tộc uy nghi. Bọn hắn cũng lại bởi vì nhìn thấy vương tộc mà hưng phấn dị thường. Sẽ chủ động cung phụng bên trên trong nhà mình tốt nhất sản xuất. Cũng chớ xem thường những người này thường ngày cung phụng. Chúng ta vương tộc ngày bình thường đốt đèn dùng tới được tốt dầu trơn. Ăn tuyết muối, đều là bọn hắn cung phụng đi lên. Ta xem các người cũng tốt nhất đừng nghĩ đến có thể tiến vào. Nam triều, ăn tại nơi này tốt nhất. Nếu không các người nếu là chân chính đánh vào rồi Nam triều. Để cho các ngươi đảng hạng những dân chúng này nhìn thấy nguyên lai Nam triều dân chúng cùng bọn hắn có nhiều như vậy không giống. Vạn nhất bọn hắn đều tỉnh ngộ lại, các ngươi những thứ này đảng hạng vương tộc chỉ sợ không có hiện lúc ngày sống dễ chịu. La Cơ Liên đối với đảng hạng phong tình biết rõ rất nhiều, nhưng nhìn Tế Phong Anh Sơn lúc này có chút dương dương tự đắc dáng vẻ, lại là lại nhịn không được cười lạnh nói rằng, Tế Phong Anh Sơn những ngày qua đã sớm quen thuộc tính tình của nàng. Không chút nào tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, nói, lời này là cô nương ngài đến lúc đó chỉ sợ đến cùng Thác Bạt thị những cái này đi nói. Ta nhưng nguyên bản chính là không tán thành đại quân xâm nhập Nam triều. Nam triều trong mắt bọn họ là tảng mỡ dày. Ta thế nhưng là cảm thấy Nam triều cùng Bắc Ngụy đều là hổ lang. Huống chi đã nhiều năm như vậy, đảng hạng vẫn là đảng hạng, phía ngoài vương triều thay đổi đều bao nhiêu lần, thịt mỡ vẫn như cũ là thịt mỡ, thế nhưng là chủ nhân cùng vương tộc lại là đổi rồi mấy đời rồi. La Cơ liền liếc mắt nhìn hắn, cũng không lên tiếng nữa chào phúng, nói thật, đối với cái này nhẫn nhục chịu đựng vậy Tế Phong Anh Sơn, nàng ngược lại là cũng càng ngày càng thấy thuận mắt. Chỉ ít cái này Tế Phong Anh Sơn đầy đủ thông minh. Người bình thường khó được làm loại chuyện này, nhưng mới vừa từ Nam triều cảnh nội trở về tới đây, liền hạ lệnh ven đường tất cả mọi người né tránh, chỉ sợ sẽ khiến còn lại vương tộc chú ý. Cũng ngay lúc này, Bạch Nguyệt Lộ âm thanh tại mấy người bọn hắn tay một bên nhẹ nhàng vang lên. Tế Phong Anh Sơn nguyên bản có chút tốt sắc khuôn mặt lại lập tức cứng đờ. Cũng chỉ là một hai cái hít thở ở giữa, nghĩ đến lợi hại trong đó, hắn sắc mặt lập tức có chút không hiểu phát trắng. Trên trán cũng có rồi chút lạnh mồ hôi. Lúc này hắn bên thân Tế Phong Anh Kỳ và mấy tên đảng hạng tướng lĩnh cũng phản ứng lại. Lập tức cảm thấy vừa rồi mệnh lệnh có chút qua loa. Lâm Ý đương nhiên cũng minh bạch Bạch Nguyệt Lộ ý tứ. Nhìn lúc này Tế Phong Anh Sơn sắc mặt, hắn liền biết rõ Tế Phong Anh Sơn có chút cưỡi hổ khó xuống. Thu hồi mệnh lệnh cũng không được, không thu cũng không được. Chỉ sợ khác vương tộc khẳng định hiểu ý bên trong sinh nghi, khẳng định sẽ có chút để Tế Phong Anh Sơn cảm thấy khó chơi, thậm chí không cách nào đắc tội người. Đến đây dò xét cùng tìm phiền toái, không sao, bất quá hắn lại không thèm để ý. Mỉm cười, nói, ngoại trừ binh quý thần tốc bên ngoài, chúng ta Nam triều còn có một câu chuyện xưa, gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dù là có người tìm đến phiền phức, cũng luôn không khả năng trực tiếp mang đại quân tới đây. Nói cũng đúng, Tế Phong Anh Sơn lập tức lấy lại tinh thần. Hiện tại hắn cũng không phải bình thường Tế Phong Anh Sơn. Hiện tại hắn trong quân có Lâm Ý cùng Trầm Côn dạng này thần niệm cảnh người tu hành chỗ dựa, mà lại sau đó còn đi theo như thế một đầu đại xa. Còn sợ ai nữa, dù là có người nào chạy đến tìm phiền toái, chỉ sợ theo này thời gian, chúng ta cũng cần phải đến ta Tam Thúc trước mặt rồi. Bất quá dù sao lấy trước suy yếu lâu ngày, hắn vẫn còn có chút không nắm chắc khí bổ sung một câu. Ta hiện tại là đã nhìn ra, La Cơ Liên mặc dù đã nhìn lấy hắn càng ngày càng thuận mắt, nhưng là nghe lấy hắn câu này, nàng lại vẫn là không nhịn được lắc lắc đầu. một mặt khinh bỉ giễu cợt một câu, xem ra ngươi trước kia tại đảng hạng những thứ này trong vương tộc cũng là lẫn vào không được tốt lắm. Một câu nói kia lập tức để Tế Phong Anh Sơn đỏ lên mặt mo. Cái này đích xác là lời thành thật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.